Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258: Lưu tinh dẫn tranh chấp. Chữ viết viết 10 phần viết ngoái, thậm chí còn có đại đoạn bôi lên, cắt giảm dấu vết, bất quá Tôn Nhị Lang vẫn như cũ có thể nhìn ra cái đại khái tới. Thái Huyền Tiên Đế chỗ thống trị tiên triều ngày càng cường thịnh. Nhân tài dị sĩ tầng tầng lớp lớp, đang cùng cái khác nhị quốc trong tranh đấu. Nhiều lần thủ thắng, thiên địa chi sư cùng nhân gian chí thánh không thể không liên thủ đối kháng Thái Huyền chi uy. Cái này nội dung cốt truyện, hiển nhiên không phải văn người trong lòng chính thức muốn chút. Không chỉ có hành văn tìm từ so với trước đó yếu rất nhiều, thì liền viết văn thái độ cũng qua loa, có lẽ là thực sự không chịu nổi. Văn nhân còn chưa viết đến kết cục, thì không muốn lại viết. Cả ngày mua say, ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Tôn Nhị Lang đối kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Thánh Triều Đại Khải, Thái Huyền Tiên Đế cùng Vô Diện Thánh Hoàng trên thân ký hiệu quá mức tương tự. Chỉ cần tại nội dung cốt truyện bên trong một chút ăn chút thiệt thòi, văn nhân liền sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Như thế hiện thực áp lực dưới, Thái Huyền Tiên Đế tại nội dung cốt truyện bên trong tự nhiên cũng chỉ có thể là vĩnh viễn xuôi gió, xuôi nước, cứ thế mãi, thực lực cũng liền vượt qua cái khác hai vị thánh giả một mảng lớn. Bất quá Tôn Nhị Lang ngược lại là có chút hiếu kỳ cái này văn nhân nguyên bản suy nghĩ trong lòng, nội dung cốt truyện đi hướng là như thế nào. Trong lòng hơi động, Tôn Nhị Lang phân ra một đạo thần niệm, chui vào văn nhân trong thức hải. Không bao lâu, ngay tại rất nhiều tạp nhạp trong suy nghĩ tìm được Huyền Hoàng Tam Phân diễn nghĩa tương quan nội dung, nên nói, văn nhân dù sao cũng là thánh triều sinh trưởng ở địa phương này con dân. Những năm này tắm rửa tại thánh hoàng ân trạch dưới, tiềm thức chỗ sâu đối thánh hoàng kính ngưỡng, để hắn trong dự đoán kết cục, cuối cùng vẫn Thái Huyền Tiên Đế vượt qua đủ loại khó khăn, tuần tự đem mặt khác hai vị người thắng trấn áp, thống nhất huyền hoàng giới. Bất quá ở trong đó từng có thất bại, ngăn trở thậm chí nửa đường một lần lâm vào tuyệt cảnh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tôn Nhị Lang không thể không thừa nhận, so với tại trong hiện thực nhìn đến cái kia sửa chữa phiên bản văn nhân trong đầu lúc đầu nội dung cốt truyện an bài, càng thêm thoải mái chập trùng, lay động lòng người. Cái gọi là văn giống như nhìn núi không thích bình, so sánh với bên ngoài cái kia bản ngược lại là nhạt như nước ốc. Tôn Nhị Lang mặc dù là nghĩ như vậy, bất quá quyển sách này nội dung dù sao liên lụy tới sư tôn của mình, hắn cũng không dám tự ý tự làm chủ. Lách mình lại trở về thánh hoàng tọa bên trong, hướng Lý Bình báo cáo việc này. Chỉ là một chuyện nhỏ lại chẳng biết tại sao để thánh hoàng trầm mặc rất lâu. Thái Huyền Tiên Đế là ta, nhân gian chí thánh là ta, thiên địa chi sư cũng là ta. Cuối cùng, thánh hoàng chậm rãi nói ra một câu, quanh quẩn tại băng lãnh thánh hoàng tọa bên trong. Tôn Nhị Lang đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt mừng rỡ rời đi. Nhưng mà Lý Bình tầm thường ngoại vật khó có thể dung chuyển tâm cảnh, lại bởi vì chuyện này hiếm thấy nổi lên không cách nào lắng lại gợn sóng. Hắn có lẽ có ít minh bạch, vì sao truyền pháp tại sáng lập Vạn Tiên Minh về sau, vẫn không hỏi thế sự không hiện ra ở đại chúng trong tầm mắt. Hồng Trạch giới, thân phụ thánh triều đại khải trấn thủ giới này kim đan tu sĩ Trương Minh chợt nhận được thủ hạ báo cáo, nơi đây tiểu thế giới tựa hồ xâm nhập một chút Vạn Tiên Minh khách không mời mà đến. 3 tên nguyên anh, 7 tên kim đan, Trương Minh mi đầu chăm chú nhăn lại. Mặc dù hắn trước tiên thì hướng thánh triều phát đi cầu viện tin tức, nhưng nghĩ đến đây vừa mới phát hiện đại hình không minh lưu tinh mỏ quặng, Trương Minh trong lòng tâm thần bất định căn bản là không cách nào bình nghỉ. Cái này hồng trạch giới không lớn, không minh lưu tinh mang theo khí tức lại 10 phần đặc biệt. Cho dù ta có trận phù hơi chút che lấp, chỉ sợ cũng khó thoát những người này điều tra. Xem ra, một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Trương Minh cấp tốc tính toán phía dưới trước mắt, chính mình có khả năng điều động lực lượng, tính cả chính mình. tính toán đâu ra đấy mới 5 vị kim đan. Có thể nói thực lực cách xa. Bại cục đã định, nếu là mình lựa chọn rút lui, Thánh Triều cũng sẽ không hạ xuống cỡ nào nghiêm trọng trừng phạt. Bất quá thân là đại khải quân nhân kiêu ngạo. Để Trương Minh đã định trước không có khả năng liền nhất chiến dũng khí đều không có liền trực tiếp. Rút lui, Trương Minh rất là quả quyết. Trực tiếp đem duy nhất Già Thiên Phù đánh ra. Tên như ý nghĩa, Già Thiên Phù lục, có thể che lấp thiên cơ. Mọi người đều biết, huyền hoàng giới tu sĩ sau khi ngã xuống, trên bầu trời sẽ có dị tượng buông xuống. Vẫn lạc tu sĩ, cuộc đời, thậm chí cụ thể kiểu chết, đều sẽ kỹ càng vô cùng tại màn trời nổi lên hiện. Bình thường tình huống dưới còn tốt. Nếu là giống như hôm nay như vậy sinh tử đánh nhau tùy ý một phương xuất hiện thương vong, đều sẽ trong nháy mắt truyền khắp, đề cao thật lớn tác chiến độ khó khăn. Bất quá có Già Thiên Phù lại là có thể đem cảnh ngộ thay đổi, thậm chí hóa thành tự thân có lợi tác chiến điều kiện. Già Thiên Phù chẳng những có thể đem tu sĩ vẫn lạc dị tượng che đậy, còn có thể chính xác phân biệt hai phe địch ta, khác nhau đối đãi. Bên ta đánh giết đối phương tu sĩ không có dị tượng sinh ra, nhưng nếu là bên ta tu sĩ bị đánh giết, thì y nguyên có dị tượng buông xuống. Nhắc nhở, mặc dù không biết bùa này có hiệu lực nguyên lý cụ thể, nhưng không hề nghi ngờ vẻn vẹn cái này một cái Già Thiên Phù liền có thể đem thay đổi một phần thắng thế. Chỉ dựa vào cái này một cái phù lục còn chưa đủ. Trương Minh vừa nhìn về phía trong ngực một cái bạch ngọc tiểu tiễn. Đáng tiếc, lấy tiểu đội chúng ta tư lịch, mỗi lần ra ngoài nhiều nhất chỉ có thể xin một cái diệt quân tiễn. Nếu có thể nhiều làm điểm, đừng nói những thứ này nguyên anh tu sĩ liền xem như hóa thần ta cũng không sợ. Diệt quân tiễn, là Thánh Triều tuần thiên tiễn nhược hóa phiên bản. Tuy nói là nhược hóa, nhưng đối với nguyên anh cảnh cùng nguyên anh cảnh phía dưới tu sĩ đều có thể tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đồng thời tự mang truy tung, khí tức khóa chặt công năng, chỉ cần bị để mắt tới, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ, chỉ có cái này một cái, cần sử dụng tốt nhất sử dụng, rất nhanh, Trương Minh trong lòng liền có chủ ý, phù cát, tiểu nhân tại, Trương Minh tay xuống một vị người mặc màu vàng đất phục sức kim đan trung kỳ tu sĩ nhất thời đáp, người dùng bôn lưu phù đem những thứ này không minh lưu tinh vận chuyển đến đây lòng đất. Trương Minh tại trên địa đồ tiêu ký ra vị trí cụ thể. Phù cát không chút do dự đem Trương Minh đưa qua chữ vật giới thu hồi. Trên thân vàng quang một lóe, biến mất trên mặt đất. Chữ vật giới bên trong là Trương Minh bọn hắn khai thác đi ra toàn bộ chỉ là nơi đây cự hình trong mỏ quặng một phần nhỏ. Bất quá nếu là đem dẫn bạo, lại trải qua đặc thù dẫn đạo, cái kia tán giật khí tức đủ để hấp dẫn trên mặt đất vạn tiên minh tu sĩ chú ý. Bệnh ba, người tại dọc theo đường bố trí xuống trận pháp ngăn cản. Nhớ kỹ đã đừng cho bọn hắn quá mức nhẹ nhõm. Cũng không muốn đem mấy cái kia sát trận tế ra. Một vị sắc mặt màu vàng đất trung niên nam tử lên tiếng mà đi, Trương Minh đều đâu vào đây. Tại thời gian ngắn thì hoàn thành phe mình lực lượng bố trí. Bất quá dù cho khiến cho bọn hắn mấy người kia đều người mang tuyệt kỹ tại tuyệt đối lực lượng, chênh lệch trước mặt, vẫn có chút giật gấu vá vai. Kế hoạch tại bước đầu tiên thì xuất hiện ngoài ý muốn. Cái kia mấy tên vạn tiên minh tu sĩ cũng không phải hạng người qua loa. Phụ trách đem bọn hắn dẫn dụ đến mai phục địa điểm tên người gọi Khâu Đê. Tại chi tiểu đội này bên trong, đặc biệt độn pháp xuất chúng, không muốn chỉ là vừa soi cái mặt. Còn chưa kịp thi triển độn thuật, liền bị vạn tiên minh một hàng bên trong, một vị áo trắng nam tử thi triển động thiên pháp vực vây khốn. Cái này động thiên pháp vực có chút kỳ lạ, không có hiển hóa ra cụ thể tình trạng. Chỉ là chiếu xạ ra màu trắng vòng sáng, đem Khâu Đê trấn áp, thử các loại phương pháp, mắt thấy đào thoát vô vọng. Khâu Đê cũng là dứt khoát quyết nhiên trực tiếp tự bạo, chấm dứt chính mình tính mạng. Cảm thụ được thủ hạ sinh mệnh khí tức biến mất, Trương Minh trong lòng một sửa chữa, nắm đấm nắm chặt, mà những thứ này vạn tiên minh tu sĩ cũng hiển nhiên nghĩ không ra đối phương vậy mà như thế cương liệt, một lời không hợp thì tự sát. Bầu không khí thoáng chốc biến đến quỷ dị. Chờ một chút, Lâm Bạch huynh, có chút không đúng. Sau một lát, bọn hắn có người kịp phản ứng. Tại sao không có vẫn lạc dị tượng? Là giả chết, không giống a, đích thật là thần hồn câu diệt. Lâm Bạch thần sắc nghiêm lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó không lâu sắc mặt trở nên khó coi. Cẩn thận một chút, là có người che đậy thiên cơ. Mặc dù hắn như thế nhắc nhở nhưng mấy người còn lại chẳng những không có sợ hãi, ngược lại biến đến cực kỳ hưng phấn. Che đậy thiên cơ, như thế cái thường thường không có gì lạ tiểu thế giới. Thế mà dùng tới thủ đoạn như thế, xem ra là có bí mật a. Chúng ta chạy không tốt mấy nơi, rốt cục muốn có thu hoạch. Cho dù không phải không minh lưu tinh, nếu là có thể đem nơi đây bí mật khai quật, có lẽ cũng chuyến đi này không tệ. Mọi người chính đang nghị luận công phu, bọn hắn chợt cảm giác đến đại địa hơi hơi run rẩy. Cùng lúc đó còn có một cỗ khí tức quen thuộc tự lòng đất truyền đến. Đây là chấm ngoặc kép, mọi người đầu tiên là tập thể sững sờ. Sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thật đúng là không minh lưu tinh. Tại bọn họ cảm ứng bên trong, ngoại trừ tản mát ra lưu tinh khí tức bên ngoài, còn tựa hồ có mấy đạo thân ảnh chính nhanh chóng theo lòng đất chấn động chỗ bay khỏi. Đây là mắt thấy không dối gạt được. Muốn trốn, mọi người theo bản năng nghĩ như vậy đến. Mặc dù rất muốn trực tiếp đi xuống tìm tòi hư thực, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là có chút đề phòng, không có tùy tiện hành động, mà chính là cùng nhau nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch trầm ngâm một lát sau, rất nhanh làm ra quyết đoán, chia binh hai đường. Tiền huynh ngươi mang ba người đuổi theo cái kia đào tẩu tu sĩ còn sót lại theo ta đi. Cũng không, dài dòng, Vạn Tiên Minh một đám rất nhanh liền phân ra bốn người, hướng về chân trời đuổi theo, mà Lâm Bạch thì là dẫn đội, hướng về lòng đất không minh lưu tinh khí tức truyền đến địa phương tiến đến. Một đường lên, tuy có chút trận pháp cản đường, lại bị bọn hắn tùy tiện bài trừ. Những trận pháp này, tối thiểu nhất cũng là nguyên anh trận pháp sư bố trí xuống, mà lại rất nhiều trận thức, ta trước đây chưa bao giờ thấy qua. Thú vị, chấm ngoặc kép, trong lòng mọi người càng hưng phấn. Rất nhanh liền đi tới chỗ cần đến. Một cái nổ tung sau lưu lại cự hình lỗ trống, lờ mờ còn có thể trông thấy không ít không minh lưu tinh toái phiến. Thảo, ác như vậy, vậy mà trực tiếp hủy. Cái này cỡ nào lãng phí a. Hiện tại nắm đấm lớn nhỏ lưu tinh giá cả đều đã tăng tới 5 vạn độ cống hiến. Còn có tiền mà không mua được. Còn có khá hơn chút toái phiến. Nhanh nhặt lên. Không thể lãng phí. Ngoặc kép, nguyên bản Vạn Tiên Minh một đám coi như có chút tổ chức. Bất quá khi nhìn đến đầy đất không minh lưu tinh toái phiến về sau, bọn hắn trong lòng tham lam bị câu lên, lại là cũng nhịn không được nữa. Tranh đoạt lấy ào ào hướng về lỗ trống nội bộ bay đi. Lâm Bạch mặc dù trong lòng cũng có chút trông mà thèm, bất quá lại là theo thói quen trước quan sát bốn phía. Tựa hồ cũng không có phát hiện nguy hiểm gì về sau, lúc này mới cũng theo bay vào trong đó. Kỳ quái, nơi này không hề giống là lưu tinh nguyên bản lòng đất mỏ quặng. Chẳng lẽ lại là bọn hắn siêu tập, cất giữ thương khố. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đem một khối nhỏ lưu tinh nhặt lên. Trong đầu lại là hiện lên ý nghĩ này. Đúng lúc này, thần sắc hắn chợt biến. Một cái bạch ngọc tiểu tiễn, chẳng biết lúc nào, lặng yên không tiếng động từ dưới đất chỗ u ám, hướng về lỗ trống bên trong mấy người nhanh chóng bắn mà đến. Cẩn thận, Lâm Bạch theo bản năng hô, động thiên pháp vực toàn lực thi triển, càng bố trí xuống mấy trăm đạo cờ lệnh hỗ trợ quanh thân. Nhưng mà cái kia bạch ngọc tiểu tiễn so trong dự đoán còn phải nhanh hơn. Một đoàn lóa mắt vô cùng quang cầu, dưới đất sinh ra. Trong khoảnh khắc đem lỗ trống bên trong sở hữu tu sĩ tất cả đều chìm ngập, liền mang theo bọn hắn động thiên cũng triệt để tiêu tán. Cách đó không xa, nhìn lấy Vạn Tiên Minh mấy người chết đi, Trương Minh trong lòng không có chút nào ba động. Khâu Đề huynh đệ lên đường bình an, không có dây dưa dài dòng. Trương Minh vội vàng hướng về mặt khác xung làm mồi nhử thủ hạ chỗ tiến đến. khách quan phía bên mình. Cảnh ngộ của bọn hắn có thể nói là 10 phần thê thảm. Không có diệt quân tiễn bực này, đại sát khí chỉ có thể dựa vào tiểu thủ đoạn ngăn cản. Bọn hắn rất nhanh liền bị Vạn Tiên Minh người đuổi kịp. Lâm vào khổ chiến, đợi đến Trương Minh đem người chạy đến thời điểm, liền đã chỉ còn lại có 2 người hết sức chống đỡ. Cái kia Vạn Tiên Minh họ Tiền tu sĩ còn tại thuyết phục. Hai vị đạo hữu tội gì đến tai? Bất quá là vật ngoài thân thôi. Lại như thế nào có thể cùng tự thân tánh mạng so sánh? Chúng ta cũng tuyệt không có muốn lấy tính mạng các ngươi chi ý. Chấm ngoặc kép, lời tuy như thế nói. Trên tay Thế Công lại là một chút cũng không có yếu bớt. Trương Minh trên thân khải giáp bộc phát ra đỏ hào quang màu đỏ, hóa thành một đạo hồng tuyến, thẳng tắp hướng về họ Tiền tu sĩ đánh tới. Tiền huynh cẩn thận, dù sao thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù có hộ thể chiến giáp ra chỉ cũng không đủ đền bù kim đan. Nguyên Anh trước đó chênh lệch, vẫn là bị đối phương tránh thoát, đánh lén không thành, ngược lại bị đối phương trọng thương. Chiến giáp quang mang đột nhiên ảm đạm xuống. A, cái gì hộ thể pháp bảo? Thụ ta toàn lực nhất kích, thế mà không có chút nào vết rách. Họ Tiền tu sĩ trong giọng nói hơi kinh ngạc, càng trộn lẫn lấy một số tham lam. Xem ra, chúng ta nhất định là phải chết ở chỗ này. Trương Minh trong lòng nghĩ như vậy nói. Có điều hắn lại cũng không hối hận. Chính mình trì hoãn thời gian dài như vậy. Thánh triều trợ giúp muốn đến chẳng mấy chốc sẽ đến. Tại cái kia cự hình không minh lưu tinh mỏ quặng bị Vạn Tiên Minh phát hiện trước đó, thánh triều liền có thể một lần nữa đem nơi này chiếm cứ. Sau khi ta chết, trong nhà thân nhân lấy ta làm vinh, nói không chừng có thể được thánh hoàng tự mình ca ngợi. Trương Minh trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, nhìn lấy đối lập Vạn Tiên Minh tu sĩ, hắn ngữ khí băng lãnh nói. Nhiên Hồn, thủ hạ còn sót lại mấy người nghe vậy, không có chút gì do dự, thần hồn thiêu đốt bên trong, ban đầu vốn có chút suy yếu khí tức, đột nhiên lại lần nữa bạo phát. Các ngươi điên rồi. Vạn Tiên Minh tu sĩ hoàn toàn không cách nào lý giải, thét to. Đối với những thứ này hẳn phải chết chi đồ, bọn hắn tội gì cùng bọn hắn cứng đối cứng. Cho dù thực lực nghiền ép, Vạn Tiên Minh tu sĩ cũng là lấy cam đoan chính mình không bị thương. Tránh né làm chủ, Nhiên Hồn mang tới tu vi tăng phúc hiệu quả chậm rãi biến mất. Trương Minh mấy người cũng rốt cục đi tới phần cuối của sinh mệnh. Liền để ý biết sắp tiêu tán trước đó, Trương Minh tựa hồ thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Tiểu Tôn tướng quân, Trương Minh trong lòng thoải mái. Vô biên kim quang, đem hắn bao phủ. Trương Minh tựa hồ tại một mảnh vòng xoáy tinh hà phía trên. Thấy được vĩ đại vô diện thánh hoàng. Tôn Nhị Lang đem Trương Minh bọn người còn sót lại ý niệm thu nạp. Sau đó nhìn về phía Vạn Tiên Minh bọn người. Vô cùng sát ý thoáng chốc đem bọn hắn bao phủ. Sau một lát, Vạn Tiên Minh mấy người thì vì thánh triều dũng sĩ chôn cùng. Tôn Nhị Lang ánh mắt nhìn về phía yên tĩnh bầu trời. Trong lòng hơi động, hướng về thiên bên trong một chỉ. Vẫn lạc dị tượng chậm rãi hiện lên. Bất quá lại là cùng sự thật trái ngược. Hoàn toàn biên tạo vẫn lạc tin tức. Hết chương.